đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 83, Đông Vương Tiên, Phù Tang Thụ dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Hồng Tuyền rời đi ngày thứ bảy, Hàn Tuyệt xuất ra địa tiên hồ lô hạt giống, đi ra động phủ ấn đi tới Phù Tang Thụ xuống, đem địa tiên hồ lô hạt giống vùi sâu vào trong đất bùn, lại rót vào bản thân lục đạo linh lực, bồi dưỡng nó bực bảo bối này vẫn phải là bản thân tự mình đến gieo trồng. Tuân Trường An tài bồi kỹ thuật có hạn, đại đa số thời gian đều là nuôi thả Phù Tang Thụ, may mắn thần thụ kiên cường. Sư phụ, đây là cái gì? Tuân Trường An tò mò hỏi. Hàn Tuyệt hồi đáp, hồ lô, về sau ngươi cũng phải chăm sóc nó. Tuân Trường An hiếu kỳ, Hàn Tuyệt từ đâu có được hồ lô? Theo Phù Tang Thụ không ngừng lớn lên, Tuân Trường An phát hiện ấy cây thật không đơn giản, tạo ra linh khí đã rất khổng lồ. Sản lượng vượt qua trên núi cây khác, tất cả thiên tài địa bảo. Tuân Trường An không ngốc, như vậy thiên tài địa bảo thật là xuất từ Ngọc Thanh Tông sao? Trước Lý Khanh Tử đi ngang qua thời gian, còn biểu hiện được rất khiếp sợ. Sư phụ bối cảnh chỉ sợ vượt xa tưởng tượng của hắn. Hàn Tuyệt theo dõi trong chốc lát Phù Tang Thụ, liền trở về động phủ. Vừa đột phá tới hợp thể cảnh, Hàn Tuyệt cũng không vội mà tu luyện. Hắn xuất ra ách vận thư, chuẩn bị đem hết toàn lực nguyền rủa ngộ đạo lão quái. Giám đạo của ta chân tường, còn muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hàn Tuyệt âm thầm nảy sinh ác độc, lục đạo linh lực điên cuồng tràn vào ách vận thư. Vô Tương Tông, một cái truyền thừa gần vạn năm tu tiên đại tông, nội tình hùng hậu. Sơn môn giống như tiên cảnh, dãy núi liên miên, mây mù vờn quanh thời gian có thể chứng kiến từng dãy bạch hạc thành chữ nhân hình bay vút mà qua. Càng có châu ngựa với thải vân phía trên chạy bay liêng. Hai tòa cao ngàn trượng ngọn núi tầm đó có một cái khí thế rộng rãi thác nước. Thác nước dưới đáy có một thân ảnh ngồi xuống ở trên mặt hồ. Thừa nhận thác nước kinh khủng lực đánh vào. Quanh thân lần quần kình phong, tựa như lưỡi đao thiết cát rơi xuống bọt nước. Ngộ đạo lão quái dị đứng ở bên hồ trên đồng cỏ, vuốt râu nhìn lại, hắn mặt lộ vẻ thỏa mãn dáng tươi cười. Tiên nhi như vậy tư chất, định có thể bị thiên tiên phù chọn chúng. Ngộ đạo lão quái dị vừa nghĩ tới đồ đệ của mình Đông Vương Tiên tại trời tiên phủ bên trong quấy nhiễu gió mây, cuối cùng thành là thiên hạ nhất lưu đại tu sĩ, đến nỗi phi thăng, nụ cười của hắn liền ngăn không được. Tư chất của hắn đã đạt đến cực hạn, rất khó đột phá tới độ kiếp kỳ, vì vậy hắn đem hy vọng đặt ở đồ đệ trên người. Đúng lúc này, ngộ đạo lão quái dị khí huyết đột nhiên hỗn loạn, nguyên thần chấn động. Trước mặt trời đất quay cuồng, thân hình lay động, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Một ngụm nghịch máu thuận theo yết hầu xông tới, hắn nhịn không được nôn rơi vãi một nơi. Hắn vội vàng ngồi xuống, bắt đầu vận công chữa thương. Thác nước phía dưới Đông Vương Tiên trợn mắt, hai đạo tinh quang theo trong mắt bắn ra, xuyên thủng trước mặt thác nước bọt nước. Hắn lập tức đứng dậy, thoáng hiện đến ngộ đạo lão quái dị bên cạnh. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Đông Vương Tiên ở trần. Cơ bắp đường cong rõ ràng, không mập mạp, không hiện gầy gò, bộ có một loại khó tả mỹ cảm, hắn ngũ quan sắc sảo rõ ràng, mày kiếm mắt sáng, một đầu thấp lục tóc đen bay lên hơi, từng sợi tóc đen tung bay, dần dần thay đổi làm. Đông Vương Tiên nhíu mày nói, sư phụ, người làm sao vậy? Ngộ đạo lão quái dị không có trợn mắt, mà là cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người ở chú ta. Ngộ đạo lão quái dị dầu gì cũng là hợp thể cảnh đại tu sĩ, kiến thức có thể so sánh Tiêu Ách, Thanh Nhàn chân nhân, Điển Túc Yêu Vương cao hơn. Hắn hiểu rất rõ bản thân đạo hạnh, không có khả năng vô duyên vô cớ tao ngộ trọng thương như thế. Tất nhiên là có người ở sau lưng nguyền rủa hắn. Đông Vương Tiên chân mày nhíu chặt hơn, nói, sẽ là người phương nào? Nói với Đồ Nhi lập tức trước đi giết hắn. Làm sư phụ cũng không rõ ràng lắm. Vô pháp suy tính đến cỗ nguyền rủa này chi lực, chuyện này ngươi không cần phải xen vào, tốt cho ngươi sinh tu luyện, tranh thủ sớm ngày luyện thành thần thông. Ngộ đạo lão quái dị nói xong, liền không nói thêm lời, chuyên tâm chữa thương. Đông Vương Tiên chính muốn rời đi, kết quả ngộ đạo lão quái dị lại thổ một bụng máu. Có thể làm cho hợp thể cảnh tầng 7 đại tu sĩ như vậy thê thảm, đối phương nhiều lắm mạnh mẽ. Đông Vương Tiên như có điều suy nghĩ. Toàn lực nguyền rủa nửa ngày, đợi được hệ thống nhắc nhở nguy hiểm thời gian, Hàn Tuyệt Phương mới dừng lại, bắt đầu chữa thương. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt trạng thái khôi phục, tên kia khẳng định không dễ chịu. Hàn Tuyệt âm thầm đắc ý nghĩ đến, chợt, hắn lần nữa đưa vào trong khi tu luyện. Hiện tại hắn đã không sợ ngộ đạo lão quái dị đánh tới, dù sao hắn cũng là hợp thể cảnh tu luyện. Hàn Tuyệt trước tu luyện lục đạo luân hồi công tầng tâm pháp thứ 7. Tầng tâm pháp thứ 7 so với trước cao hơn sâu rất nhiều, tu luyện cũng càng thêm lộn xộn. Mười mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt bằng vào cường đại tư chất đem nắm giữ, sau đó bắt đầu nạp khí tăng trưởng tu vi. Hàn Tuyệt ngạc nhiên phát hiện, theo cảnh giới của mình càng ngày càng cao, tu hành tốc độ cũng không có chậm, chủ yếu là tư chất của hắn cũng bắt đầu đột nhiên lộ ra. Hắn hiện tại thổ nạp thiên địa linh khí, giống như nuốt trôi thủy, hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tu vi của mình tại tăng cường. Ngoại trừ tư chất nguyên nhân, cũng may mắn mà có phù tang thụ cùng khổ tu thành tiên núi linh khí. Lý Khanh Tử thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho người đến khổ tu thành tiên núi đổi lại thực tốt hơn thiên tài địa bảo, khiến cho khổ tu thành tiên núi linh khí một mực ở tăng trường. Hắn muốn cho Hàn Tuyệt bỏ không được rời đi, tuy rằng Hàn Tuyệt nói không muốn rời đi, sợ bên ngoài phiền toái nhiều, nhưng Lý Khanh Tử minh bạch, một khi Hàn Tuyệt chịu không nổi nơi đây linh khí chưa đủ, nhất định ly khai, năm đó tổ sư gia đã là như thế. Tu hành không năm tháng. Đại năng tu sĩ bế quan đều là lấy 10 năm là cất bước. Thoáng chớp mắt, 15 năm thời gian hấp tấp qua, Hàn Tuyệt thuận lợi đột phá tới hợp thể cảnh tầng 2. Hình Hồng Tuyền đưa cho hắn đan dược đã ăn vào, cái loại này đan dược vậy mà có thể tăng cường khí lực, đối với tu vi cũng có tăng trưởng. Hàn Tuyệt trước mắt một mực là pháp tu, linh lực có thể vượt cấp giết địch, nhưng phàm nhân cường độ cùng cảnh giới không sai biệt lắm. Cũng may hắn có rất nhiều linh bảo có thể để phòng ngự phàm nhân. Đột phá sau khi thành công, Hàn Tuyệt lại lần nữa xuất động phù. Hắn đi đến phù tang thụ trước mặt hoạt động gân cốt, địa tiên hồ lô hạt giống đã bắt đầu dài ra dây leo, quấn quanh trên phù tang thụ, tựa như một cái màu xanh trường xa. Khoảng cách địa tiên hồ lô nở hoa kết trái, còn sớm lấy, Hàn Tuyệt hiện tại chỉ hy vọng nó có thể giúp đỡ tăng cường linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt một bên hoạt động gân cốt, một bên ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét biểu kiện. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết các hảo hữu trải qua thế nào. Người thần sùng hỗn độn thiên cầu tao ngộ yêu thú tập kích X18928 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao ngộ đồng môn tập kích X76 đồ đệ của ngươi Tô Kỳ rơi ma uyên trong. Sống chết không rõ đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rùi. Ngự yêu ma tông số mệnh suy giảm. Toàn bộ tông đệ tử tao ngộ tâm ma tỷ lệ tăng lên ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X3422 bạn tốt của ngươi thường nguyệt nhi cảm ngộ nhật nguyệt, đạo hạnh phóng đại bạn tốt của ngươi cửu đỉnh chân nhân tao ngộ yêu ma tập kích, sâu bị thương nặng, mạng sống như treo trên sợi tóc bạn tốt của ngươi chu phàm tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X4893 bạn tốt của ngươi mặc phục cửu tao ngộ tu sĩ chính đạo tập kích X4211. Hàn Tuyệt nhìn lướt qua, âm thầm kinh hãi, thực thảm a, cơ hồ tất cả mọi người tại bị đánh. Tô Kỳ rơi ma uyên, đoán chừng là bị ngự yêu ma tông làm hại, cái này ngự yêu ma tông muốn thảm rồi. Còn, hỗn độn thiên cầu thật sự điên rồi, khắp nơi gây ra địch nhân, một mực đánh nhau. Ngay tại Hàn Tuyệt suy tư thời gian, Tuân Trường An đột nhiên mở miệng nói. Sư phụ! Gần nhất phù tang thụ tại đêm khuya tình hình đặc biệt lúc ấy tự chủ lay động, đây là có chuyện gì? Hàn Tuyệt nghi hoặc, nói, tự chủ lay động, thành tinh, Tuân Trường An lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Hàn Tuyệt đem thần thức dò vào phù tang thụ bên trong, cũng không có cảm thấy được nguyên thần tồn tại. Nếu như thành tinh, ra đời linh trí, tất nhiên sẽ có nguyên thần. Hàn Tuyệt quyết định muốn hào hào quan sát một chút. Phù tang thụ đừng là sinh bệnh rồi. Màn đêm buông xuống, Hàn Tuyệt đi ra tiên thiên động phủ, phát hiện phù tang thụ đúng là đang lay động, phảng phất có vô hình hai tay đang lay động thân cây. Tuân Trường An rõ ràng có chút sợ, cách xa xa đấy. Hàn Tuyệt theo dõi trong chốc lát, sắc mặt trở nên cổ quái. Hẳn là, phù tang thụ đang triệu hoán cái gì? Cách chương.